Mặc dù hài tử của bọn ta không thể ra đời trên thế giới này, nhưng ngươi thật đã tận hết sức. Ngươi không cần phải áy náy về việc Mặc Ao Đạt Tư Phong. Ấn Chi Bình, cái đó không phải lỗi do ngươi. Ngươi dùng cả tính mệnh để giúp bọn ta. Cái tình này, Long tộc bọn ta đời đời ghi nhớ. Ta đại diện cho phu thê bọn ta gọi ngươi một tiếng. Vinh đệ, vinh đệ, hãy lên đường bình an. Dứt lời, thân người của hắn cùng Địch Mạn Đặc Đế từ từ cúi xuống, hướng về Niệm Băng làm một lễ long trọng nhất của Long tộc. Là ta, tất cả đều do ta sai. Phác thông một tiếng, Thổ Long Vương quỳ xuống bên cạnh Gia Lạp Mạn Địch Tư. Niệm Băng, hảo vinh đệ, ta không nên dẫn ngươi tới đây. Nếu như không phải do ta thì có lẽ giờ ngươi đang cùng thê tử của mình vui vẻ bên nhau. Nhưng hiện tại ngươi đã chết, ta làm sao có thể trả lời với thê tử của ngươi đây? Niệm Băng nói tới đây, hắn khóc không nên lời. Trong chúng Long Vương, ngoại trừ Hỏa Long Vương ra thì chính hắn là có cảm tình nặng nhất với Niệm Băng. Lúc này trong mắt hắn hiện lên hình ảnh Niệm Băng chăm chú nấu ăn. Nhìn thấy hình ảnh Niệm Băng vì muốn thắng mình mà không ngừng nỗ lực, nhưng lúc này cả người Niệm Băng đang lạnh dần, sinh mệnh của hắn đang từ từ tan vào trong không gian. Phong Long Vương Tạp La Địch Lý Tư, Không Gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư, Băng Long Vương Tát Tát Lý Tư trước sau đều quỳ xuống. Bọn họ ai nấy cũng đều dùng nghi lễ long trọng nhất của Long tộc hướng về Niệm Băng biểu hiện sự tôn trọng. Trong lòng bọn họ không hề oán trách Niệm Băng đã làm mất Mặc Áo Đạt Tư Phong. Ấn Chi Bình, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Niệm Băng đã cố hết sức. Một nhân loại, một người còn chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sư mà khi đối mặt với một vu yêu tối cường đại trong lĩnh vực hắc ám cùng minh vu, hấp huyết quỷ nữ vương đồng thời tấn công mà có thể duy trì cả một canh giờ. Đó không chỉ là sự biểu hiện thực lực mà quan trọng hơn đó là tinh thần, là lời hứa với bằng hữu. Thất Long Vương bi thương nhìn Niệm Băng. Bọn họ muốn dùng ánh mắt tiễn đưa linh hồn Niệm Băng cùng Long Đản. Cả bảy người lúc này hoàn toàn liên kết. Đợi khi sự việc ở đây kết thúc thì dù có phải lật tung cả đại lục, bọn họ cũng phải tìm ra đám người Tà Nguyệt. Không ai có thể mạo phạm tới tôn nghiêm của Long tộc mà lại không chịu lấy sự trừng phạt của Long tộc. Lúc cả hang động tràn ngập không khí bi thương thì một thanh âm kỳ quái vang lên khiến Thất Long Vương ai nấy đều trợn tròn mắt. Cơ ết, cơ ết. Cái thanh âm này thật sự rất quen thuộc. Thanh âm rất rõ ràng khiến Thất Long Vương ngẩn người. Bởi vì bọn họ phát hiện ra thanh âm này được phát ra từ chính miệng của Niệm Băng. Lúc trước bởi vì quá bi thương nên bọn họ không phát hiện tại vết thương cực lớn ngay ngực của Niệm Băng lúc này đang có một tầng hôi sắc khí lưu. Luồng khí lưu nhẹ nhẹ bay tại vết thương. Cả người Niệm Băng lúc này không còn chảy máu nữa. Cơ ết, cơ ết. Thanh âm kỳ dị này lại vang lên. Lần này thì tiếng kêu đều lôi cuốn toàn bộ sự chú ý của Thất Long Vương. Ngay khi thanh âm vang lên thì khóe miệng của Niệm Băng cũng khẽ rung động. Thất Long Vương đưa mắt nhìn nhau. Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế vì mất nhi tử mà đau đớn như muốn hôn mê thì tức khắc tỉnh lại. Con của ta, nó ở đâu? Cơ ết, cơ ết. Thất Long Vương đồng thời nhìn về Niệm Băng. Thông qua tinh thần lực tra xét, bọn họ đồng thời phát hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Thân thể Niệm Băng đang có sự biến hóa, một biến hóa rất kỳ diệu. Nguyên bản cơ nhục vì mất đi sinh mệnh lực đang trở nên già lão thì nay dưới tác dụng một cỗ năng lượng không rõ lại đang dần khôi phục. Hơn nữa nội tạng bị khi trước bị phá tan dưới tác dụng năng lượng này đang tự động sản sinh, vết thương trước ngực cũng đang từ từ dung hợp. Không chỉ có cơ nhục mà ngay cả xương cốt cũng đang rất nhanh khôi phục lại. Thế là thế nào? Hỏa Long Vương hướng về Quang Minh Long Vương là người giỏi nhất về trị liệu hỏi. Ánh mắt tràn ngập mất mát của Địch Mạn Đặc Đế bởi vì nàng không hề tìm thấy nhi tử của mình. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút. Quan sát kỹ tình huống của Niệm Băng rồi đột nhiên kinh hãi kêu lên. Không, không thể nào như thế được. Cái này tuyệt không thể nào xảy ra. Hắn rõ ràng đã chết rồi mà. Tim của Gia Lạp Mạn Địch Tư bỗng đập nhanh hơn. Hỏi gấp, Địch Mạn Đặc Đế, nàng nói rõ hơn một chút. Không có khả năng gì. Tình huống bây giờ của Niệm Băng là như thế nào? Không thể nào, không thể nào. Địch Mạn Đặc Đế ngây ngốc nhìn Niệm Băng. Các ngươi đều biết rõ tình huống của Niệm Băng bây giờ mà. hắn vốn là đã xấu tới mức không thể xấu hơn, chắc chắn là phải chết. Nhưng vừa rồi ta đột nhiên phát hiện ra trong tâm tạng hư hoại của hắn có tồn tại một tia sinh mệnh khí tức. Cái này sao lại có thể chứ? Mặc dù tia sinh mệnh khí tức này rất yếu nhưng đó lại là toàn bộ căn nguyên sinh mệnh của hắn. Có thể nói chính bởi sự tồn tại của khí tức này mà lưu lại câu hắn một hơi thở, vẫn chưa hoàn toàn là tử vong. Hơn nữa thân thể hắn lúc này rất kỳ dị. Các ngươi đều có thể thấy rõ, thân thể hắn đang khôi phục lại rất kỳ lạ. Khả năng khôi phục tới mức có thể dùng mắt thường thấy rõ này chỉ có duy nhất thập nhất giai cấm chú quang hệ do thiên sứ chi nhãn mới có thể làm được. Nhưng chúng ta không hề thi triển thần ma pháp để cứu hắn. Không lẽ trên người hắn có bảo bối thần kỳ gì? Cái khiến ta thấy kỳ lạ nhất chính là không chỉ thân thể hắn đang khôi phục mà ngay cả sinh mệnh lực đã mất đi do sử dụng chớ chú cũng đang dần khôi phục. Hơn nữa cỗ sinh mệnh lực này không phải của hắn nhưng lại đang dung hợp với sinh mệnh lực của hắn khiến cho sinh mạng lực của hắn đang từ không thành có trở lại. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, cái này, vậy hắn có sống lại được không? Nếu như cứ như vậy thì hắn phải có thể sống lại chứ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Cái hắn quan tâm nhất hiện tại chính là sinh mệnh của Niệm Băng. Địch Mạn Đặc Đế lắc đầu nói, ta không biết vì từ trước tới giờ ta chưa gặp qua tình huống như thế này. Căn bản không có cách nào đoán ra hiện trạng của hắn. Hiện tại chúng ta không biết làm gì mà chỉ có thể đợi, nhìn xem thân thể của hắn sẽ biến hóa như thế nào. Hắn đã có sinh mệnh lực thì chỉ cần đại não của hắn khôi phục thì hắn sẽ có khả năng sống lại. Chỉ là ta cũng không thể xác định được khi đó hắn sẽ như thế nào. Dù sao trước đó thì hắn cũng đã bị thương quá nặng, đại não đã mất đi sự kiểm soát với thân thể. Có thể sinh mệnh của hắn sẽ khôi phục nhưng vĩnh viễn sẽ chìm trong giấc ngủ. Gia Lạp Mạn Địch Tư nở nụ cười, đủ rồi, như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể khôi phục sinh mạng thì ta vĩnh viễn sẽ giữ hắn bên cạnh. Hắn là huynh đệ của ta, ta sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương tới hắn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, kêu gọi đến Long Thần nơi phương xa, thượng, cơ S. Miệng của Niệm Băng lần nữa mở ra phát lên thanh âm mà Địch Mạn Đặc Đế rất quen thuộc. Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư miệng há to nói, thế này là thế nào? Sao lại còn có thanh âm phát ra? Đột nhiên hắn nghĩ tới một khả năng, thê tử Địch Mạn Đặc Đế của hắn cũng nghĩ như vậy. Hai người như đồng thời cùng quay lại nhìn nhau, cả người khẽ run lên. Gia Lạp Mạn Địch Tư phát hiện ra hai vợ chồng có điều khác là vội hỏi, các ngươi sao vậy? Không lẽ Niệm Băng có biến hóa gì sao? Tạp Tiệp Áo Tây Tư cười khổ nói, vừa rồi tiếng kêu đó ngươi cũng nghe qua, đó chính là từ miệng Niệm Băng phát ra. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩn người. Hắn vốn chỉ quan tâm tới sinh tử của Niệm Băng chứ không hề chú ý tới thanh âm đó là cái gì. Lúc này dưới sự đề tỉnh của Hắc Ám Long Vương mới suy nghĩ một chút rồi thất kinh trợn trừng mắt. Ngươi, ý của ngươi muốn nói là hài tử của các ngươi chưa chết. Hơn nữa nó còn dung hợp với thân thể của Niệm Băng. Tạp Tiệp Áo Tây Tư cười khổ nói, chỉ sợ sự thật là như vậy. Chỉ là hiện tại ta cũng không dám khẳng định. Nhưng để giải thích vì sao miệng của Niệm Băng phát ra tiếng kêu như thế thì chỉ có khả năng đó mà thôi. Bây giờ nghĩ lại thì khi tà quang xuyên qua thân thể của Niệm Băng đã bị suy yếu đi rất nhiều. Ta thậm chí lúc đó còn nghe thấy tiếng thứ gì đó bị phá vỡ. Tiếp theo đó, đạo tà quang kia đánh vào long đàn của bọn ta. Nhưng khi đó uy lực của tà quang đã giảm đi rất nhiều, bằng không với thực lực của Vu Yêu thì hài tử của bọn ta chỉ sợ dưới tác dụng của tà quang đã sớm hóa thành tro bụi. Từ mảnh vỡ của vỏ trứng mà thấy tà quang không có năng lực hoàn toàn hủy diệt nó. Chúng ta to gan thử giả thiết là hài tử của ta và Địch Mạn Đặc Đế có một năng lượng cực kỳ quái dị. Cũng bởi vì năng lượng đó mà ngay chúng ta toàn lực ấp nó cũng xém chút là bị hủy diệt. Khi tà quang phá đi nhục thể của nó nhưng năng lượng lại không hề mất đi. Đúng lúc đó, Niệm Băng bị trong thương tiếp xúc với năng lượng kia. Năng lượng con bọn ta liền theo thân thể Niệm Băng mà tiến nhập vào. Còn vì sao có thể dung hợp thì cái này ta cũng không thể giải thích. Gia Lạp Mạn Địch Tư nôn nóng nói, Vậy bây giờ các ngươi tính thế nào? Nếu như con các ngươi thật chiếm lấy thân thể Niệm Băng, vậy nước mắt Địch Mạn Đặc Đế lại chảy ra. Gia Lạp Mạn Địch Tư, đừng nói là con chúng ta không còn tồn tại, mà dù cho nó còn tồn tại trong cơ thể Niệm Băng thì bọn ta cũng không thể đối với Niệm Băng như vậy. Bởi vì nếu con của bọn ta còn sống thì sinh mệnh của nó cũng là do Niệm Băng mang lại. Nếu như không phải Niệm Băng phát hiện ra đặc điểm năng lượng của nó thì mẫu tử bọn ta chỉ sợ sớm đã xong rồi. Hơn nữa thân thể con bọn ta đã bị tà quang hủy diệt thì dù nó còn tồn tại cũng chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi. Nếu như không phải thân thể Niệm Băng cùng cỗ năng lượng đó dung hợp thì chúng ta căn bản không thể nghe thấy hắn phát ra tiếng kêu. Hiện tại ta cái gì cũng không muốn nghĩ. Nếu như thân thể Niệm Băng thật sự cùng hài tử dung hợp, đồng thời hắn không chết thì ta nhất định sẽ đối xử với hắn như con của mình. Chỉ là hắn có thể tỉnh lại hay không sợ rằng xác suất rất thấp. Bản tử nhíu mày nói, không lẽ một chút cơ hội cũng không có? Thân thể cùng sinh mệnh lực đều khôi phục, khẳng định phải có cơ hội để tỉnh lại. Hơn nữa các ngươi đừng quên là thiên nhãn huyệt của Niệm Băng đã được mở ra. Như vậy chưa chắc đã không có kỳ tích. Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói, tình huống Niệm Băng hiện tại đã là một kỳ tích. Vì vậy ta hy vọng kỳ tích có thể lần nữa xảy ra. Nếu như thân thể hắn hoàn toàn chuyển biến tốt thì chúng ta cần phải thử hoán tỉnh tinh thần lực của hắn. Theo như ta nhớ thì hoàn tỉnh tinh thần lực là một việc rất khó khăn, tựa hồ như trong lịch sử chưa có ai từng thành công. Có lẽ chúng ta cần vì hắn mà làm cái gì đó. Phong Long Vương Tạp La Địch Lý Tư hai mắt bừng sáng nói, ý của ngươi là chúng ta nên kêu gọi Long Thần Đại Nhân. Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói, cho dù là vì Niệm Băng hay là vì bảy cái mặc áo đạt tư phong ấn chi bình, bọn ta đều phải liên lạc với Long Thần Đại Nhân, để cho ngài quyết định sau này chúng ta cần phải làm cái gì. Mọi việc đã xảy ra, chúng ta cần phải hướng về ngài mà xưng tội. Ngưỡng Quang Đại Lục bây giờ đã không còn do bọn ta khống chế. Với thực lực của Vu Yêu, nếu như hắn một mực trốn tránh thì dù thực lực chúng ta cường đại muốn tìm ra hắn cũng không phải việc dễ dàng. Các Long Vương đều gật đầu tán thành lời Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói. Tâm tình bọn họ vì biến hóa kỳ lạ trên người Niệm Băng mà trở nên tốt hơn. Nhưng việc làm mất bảy cái mặc áo đạt tư phong ấn chi bình thật làm họ rất phiền muộn. Dù sao nhiệm vụ cả vạn năm bị thất bại, thân là cường giả của Long tộc, có thể nói đây là việc sỉ nhục lớn nhất trong đời của họ. Thất Long Vương thay đổi phương vị, bảy đầu cự long cùng hợp lại một chỗ. Bọn họ xếp thành vòng tròn vây quanh lấy Quang Long Vương Địch Mạn Đặc Đế làm trung tâm, đưa mắt nhìn lẫn nhau, mặc dù không muốn nhưng tất cả đều đưa tay của mình lên. Tạp Tiệp Áo Tây Tư cắn lấy ngón tay của mình bắn ra một giọt tiên huyết, miệng phát ra long ngâm, ta... Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư, lấy tiên huyết làm dẫn, hỡi long lực tồn tại trong Hắc Ám, hãy thức tỉnh đi. Tiên huyết bay giật giờ trong không trung mà không rớt xuống. Một tầng hắc sắc khí lưu bao lấy thân thể hắn. Trên thân thể nhân loại của hắn xuất hiện một tầng hắc sắc lân phiến. Lân phiến không ngưng lan tỏa ra, trong nháy mắt đã bao trùm hết thân thể. Từ bên ngoài nhìn vào thì hắn đã trở thành một người mang theo lân phiến toàn thân. Gia Lạp Mạn Địch Tư cắn đầu ngón tay bắn ra một giọt tiên huyết, miệng phát ra long ngâm, ta, Hỏa Long Vương Gia Lạp Mạn Địch Tư, lấy tiên huyết của ta làm dẫn, hỡi long lực tồn tại trong hỏa diễm, hãy thức tỉnh đi. Một tầng hồng sắc lân phiến sáng rực xuất hiện trên người hắn. Lúc này Gia Lạp Mạn Địch Tư toàn thân như một đóa hỏa diễm cháy bừng lên. Tát Tát Lý Tư cắn lấy đầu ngón tay bắn ra một giọt tiên huyết, miệng phát ra long ngâm, ta, Băng Long Vương Tát Tát Lý Tư, lấy tiên huyết của ta làm dẫn, hỡi long lực tồn tại trong hàn băng, hãy thức tỉnh đi. Lân phiến băng lam sắc như từng khối băng tinh xuất hiện trên thân thể trắng nõn của nàng. Y phục trên người Tát Tát Lý Tư biến mất để lộ ra thân hình diễm lệ. Chỉ là lúc này không ai còn tâm tình hưởng thụ cảnh sắc tuyệt mỹ trước mặt. Trong nháy mắt khắp người nàng đã được bao trùm lam sắc lân phiến. Cả người như một khối băng điêu đứng yên tại chỗ. Bản tử cũng cắn ngón tay, bắn ra một giọt tiên huyết, miệng phát ra long ngâm. ta. Thổ Long Vương mặt mặt Lưu Tạp Tư, lấy tiên huyết của ta làm dẫn, hỡi long lực tồn tại trong đại địa, hãy thức tỉnh đi. Một vầng hoàng sắc quang mang từ từ nhưng kết lại trên người bản tử thành từng phiến hình lục lăng. Tạp La Địch Lý Tư cắn ngón tay, bắn ra một giọt tiên huyết, miệng cũng phát ra long ngâm. Ta, Phong Long Vương Tạp La Địch Lý Tư, lấy tiên huyết của ta làm dẫn, long lực có trong gió a, hãy thức tỉnh đi. Lân phiến của hắn nhìn rất đặc biệt, thanh sắc lân phiến hình bán nguyệt, nhìn như từng đạo phong nhận cùng giao nhau tại một chỗ. Tạp Ngạo Địch Lý Tư cắn ngón tay phát ra một giọt tiên huyết, miệng phát ra long ngâm. Ta, Không Gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư, lấy tiên huyết của ta làm dẫn, hỡi long lực tồn tại trong không gian, hãy thức tỉnh đi. Ngân sắc lân phiến sáu cạnh từ từ xuất hiện trên người hình, nhìn bề ngoài thì thấy cực kỳ tráng lệ. Cuối cùng, Địch Mạn Đặc Đế cắn ngón tay, bắn ra một giọt tiên huyết, miệng đồng thời phát ra long ngâm. Ta, Quang Minh Long Vương Địch Mạn Đặc Đế, lấy tiên huyết của ta làm dẫn, long lực tồn tại trong quang minh, hãy thức tỉnh đi. Lân phiến của nàng là hình tròn, kim sắc lân phiến từng lớp chồng lên nhau bao trùm hết toàn thân của nàng, thất sắc quang mang đồng thời bùng phát. Lúc này, thực lực đề thăng của Thất Long Vương không phải là thực lực của chính mình mà chính là toàn bộ long lực của bọn họ. Bảy giọt long huyết dưới tác dụng của long lực cùng ngưng tụ lại một chỗ. Trên người Thất Long Vương lúc này mỗi người đều phát ra ánh sáng của một hệ. Bọn họ đồng thời cùng niệm long ngữ. Huyết dịch ngưng tụ trong không trung từ từ có sự biến hóa. Địch Mạn Đặc Đế ngâm dài một tiếng, bạch sắc quang mang tức thì bao trùm lấy huyết dịch. Huyết dịch dung hợp dưới sự bao phủ của quang mang từ từ sanh trưởng, diện tích hồng sắc tức thì tỏa ra tạo thành một cái tiểu lục mang tinh hồng sắc. Vị trí của Thất Long Vương không ngừng chuyển đổi vị trí cho nhau. Khi Địch Mạn Đặc Đế bay ra thì giữa Thất Long Vương lúc này đã tràn ngập huyết sắc quang mang. Thanh âm ngâm sướng của Thất Long Vương cũng cao lên, long lực bành trướng phong tỏa khắp cả hang động. Một khí tức quái dị tỏa ra, thánh khiết quang minh, hắc ám âm trầm, không gian quỷ dị, thổ vững chắc, tiếng kêu nhẹ của phong, tiếng gầm thét của hỏa, tiếng thở dài của băng. Bảy khí tức của bảy loại ma pháp cùng xuất hiện trong lục mang tinh do long huyết tạo thành. Thất Long Vương đồng thời quỳ xuống cất giọng kêu lên, lấy long lực của chúng ta làm vật dẫn, long thần đại nhân cao quý. Xin hãy nghe lời kêu gọi của chúng ta. Hãy hàng lâm đi. Lục mang tinh huyết hồng sắc nhất thời sáng rực. Trong năng lượng bạo phát đó, lục mang tinh từ từ hạ xuống. Khi quang mang vừa chạm mặt đất thì trong nháy mắt, một luồng bạch sắc quang mang nhu hòa vụt phóng lên. Ánh sáng bạch sắc này nhìn y như băng vụ. Thân thể của Thất Long Vương dưới ảnh hưởng của quang mang cùng đồng thời bay lên rồi bay giạt ra phía xa. Quang mang trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp chu vi năm trượng. Khi quang mang dần dần mở đi thì áp lực cũng theo đó mà càng lúc càng nặng thêm. Áp lực này tuyệt không phải một lúc mà tăng lên cực hạn mà từ từ gia tăng. Quang mang bao bọc Thất Long Vương do Hắc Ám Long Vương dẫn đầu càng lúc càng rạng rỡ như chống lại cái áp lực ngày càng mạnh kia. Cái này chính là bọn họ lấy hợp lực của Thất Long Vương, dùng huyết mạch của Thất Long Vương làm vật dẫn để hoán tỉnh vị thống trị giả tối cao của Long tộc ở tận nơi xa xăm thần chi đại lục, Long Thần. Một tiếng thở dài nặng nề từ bạch sắc quang mang vang ra. Trong quang mang từ từ xuất hiện một thân ảnh, tựa như là một người nào đó. Khắp thân thể người này phát ra hồng sắc quang mang. Nếu nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện lẫn trong hồng sắc quang mang kia có ẩn chứa một luồng khí tức kim sắc. Mặc dù chỉ là huyễn ảnh nhưng áp lực do người này mang tới so với Thất Long Vương còn mạnh hơn rất nhiều. Thất Long Vương lại quỳ xuống, cung kính nói, tham kiến Long Thần Đại Nhân, bọn họ ai nấy đều cúi đầu. Bảy cái mặc áo đạt tư phong ấn chi bình mất đi, bọn họ ai nấy cũng đều rất xấu hổ. Nhiều năm không gặp, các hài tử của ta, các ngươi vẫn khỏe chứ? Một hồng sắc thân ảnh mơ hồ xuất hiện, thanh âm nghe có vẻ như già cả nhưng vẫn tràn ngập hiền lành. Tạp Tiệp Áo Tây Tư cười khổ nói, Long Thần Đại Nhân tôn kính, nếu như chúng ta mọi chuyện đều tốt thì cũng không làm quấy động tới sự tu luyện của ngài, hô hoàn lấy thần thức của ngài. hiện tại, chúng ta có hai việc khẩn cấp muốn xin chỉ ý của ngài. Long thần trầm mặc một lúc rồi nói, ta nghĩ ít nhất một việc có liên quan tới mặc áo đạt tư phong. Ấn Chi Bình, các ngươi có phát hiện gì mới sao? Bảy Long Vương đưa mắt nhìn nhau, Gia Lạp Mạn Địch Tư cướp lời, Long thần đại nhân, là thế này, chúng ta, thanh âm của Long thần chợt trở nên nghiêm khắc, úp úp mở mở, Gia Lạp Mạn Địch Tư, đã bao nhiêu năm qua mà ngươi chẳng có tiến bộ gì cả, tạp tiệp áo Tây Tư, ngươi nói, Gia Lạp Mạn Địch Tư bất lực im lặng, Hắc Ám Long Vương liếc mắt nhìn hắn rồi nói, Long thần đại nhân, là thế này, mặc áo đạt tư phong. Ấn Chi Bình đã bị cướp mất, sau đó, hắn mang mọi việc kể lại rõ ràng một lần nữa, bao gồm cả việc của Niệm Băng và Tiểu Long Vương, không hề có chút giấu giếm. Long thần mặc dù cường đại nhưng giữa Ngưỡng Quang Đại Lục cùng Thần Chi Đại Lục có cấm chế rất lợi hại. Dù cho ông ta thần thông quảng đại nhưng cũng không thể ở Thần Chi Đại Lục mà biết hết mọi việc. Chỉ là hiện tại Thất Long Vương dùng một phương pháp đặc biệt gọi ông ta nên thần thức của ông ta mới có thể hàng lâm xuống đây. Nghe tạp tiệp áo Tây Tư nói xong, thanh âm của Long Thần trở nên lạnh lùng, vì sao không hồi báo cho ta biết sớm? Không lẽ các ngươi không biết mặc áo đạt tư phong? Ấn Chi Bình quan trọng như thế nào sao? Tạp tiệp áo Tây Tư cúi đầu nói, xin lỗi Long Thần đại nhân. Bọn ta vốn nghĩ muốn bằng thực lực của mình đoạt lại cái bình bị mất. Chỉ là lúc đó lại là lúc địch mạn đặc đế sanh nở, vì vậy mới bị địch nhân thừa cơ hội. Việc này hoàn toàn là lỗi của ta, ta nguyện ý chịu mọi trách nhiệm. Xin ngài cứ xử trí ta, Gia Lạp Mạn Địch Tư vội nói. Long thần đại nhân, việc này cũng là sơ suất của ta, không thể trách tạp tiệp áo Tây Tư. Dù sao hắn cùng địch mạn đặc đế đã phải trả giá bằng chính hài tử của mình. Đều là do ta không tốt, không bảo vệ bọn họ được tốt. Tạp tiệp áo Tây Tư cùng địch mạn đặc đế vừa mới trải qua nỗi đau mất con, xin ngài đừng trách phạt bọn họ, ta nguyên chịu hết mọi trách nhiệm. Gánh chịu, ngươi có thể gánh được sao? Vạn năm nhàn nhã đã khiến cho các ngươi nghĩ cái gì cũng đơn giản đi rồi. Khi xưa tuyển chọn các ngươi lưu lại trên phiến đại lục này là vì cái gì? Bởi vì tập hợp lực lượng 7 người các ngươi hoàn toàn có thể thực hiện mọi chuyện, nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi đã làm những gì? Sai lầm lần này là do Gia Lạp Mạn Địch Tư chịu trách nhiệm đầu tiên. Cái bình của ngươi là mất đầu tiên, nhưng khi đó tất cả các ngươi đều không ai chú ý. Các ngươi tất cả đều có tội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 273, kêu gọi đến Long Thần nơi phương xa. Hả, nhưng hiện tại dù ta có trách tội các ngươi thì có tác dụng gì? Không lẽ các ngươi không biết bên trong mặc áo đạt tư phong? Ấn Chi Bình phong? Ấn cái gì sao? Hiện tại tất cả đều đã mất hết. Các ngươi nói ta làm sao giải thích với đám chủ thần trên Thần Chi Đại Lục đây? Một khi phong Ấn bị mở ra, đại chiến vạn năm trước tái hiện lần nữa. Tới lúc đó không chỉ có Ngưỡng Quang Đại Lục gặp nạn mà Thần Chi Đại Lục cũng phải chịu liên quan rất lớn. Một khi Di Thất Quốc Độ trở về thì việc đầu tiên của bọn họ muốn làm chính là báo thù Thần Chi Đại Lục. Vạn năm thời gian trôi qua, ai mà biết bọn họ đã thay đổi như thế nào. Hơn nữa, thân là Long tộc cao quý mà các ngươi lại để cho một nhân loại bảo vệ mới qua được nguy hiểm. Mặt mũi của Long tộc thật bị các ngươi làm mất hết cả rồi. Thất Long Vương tất cả đều quỳ xuống, không ai dám nói câu nào. Bọn họ sớm đã tiên liệu trước được tình huống này nên ai nấy cũng đều cúi đầu lắng nghe Long thần la mắng. Tạp tiệp áo Tây Tư, địch mạn đặc đế, hai ngươi đứng dậy trước đi. Thanh âm Long thần chợt trở nên nhu hòa đi. Hắc Ám, Quang Minh Long Vương đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không dám trái lệnh Long thần. Cả hai đều lập tức đứng dậy. Long thần thở dài một tiếng nói, khi xưa ta lựa chọn đưa 7 cái mặc áo đạt tư phong. Ấn Chi Bình cho 7 người các ngươi bảo hộ tuyệt không phải bởi vì các ngươi là Long Vương, mà nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì hai người các ngươi. 5 người bọn họ ai nấy cũng đều có khuyết điểm. Gia Lạp Mạn Địch Tư nguyên bổn thiên phú rất tốt nhưng hắn lại quá ham nhàn nhã. Khuyết điểm của Tạp Ngạo Địch Lý Tư chính là nói nhiều mà lại lười.